Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 350, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Huyền cửa nam ngoại, nội các trực lư bên trong đèn đuốc sáng trưng, thoáng như ban ngày từ rạng sáng 4-5 giờ bắt đầu chấm bài, trừ trung gian ăn cơm nghỉ ngơi chốc lát, thời gian còn lại tất cả đều dùng để chấm bài hốt cuộc ở gần giờ hợi lúc tương sở hữu bài thi tất cả đều dựa theo ngũ đẳng phù hiệu bình duyệt xong. Chấm bài công tác đến chỗ này chưa hoàn thành, bình duyệt xong sau, còn cần tổng hợp bình nghị, từ thủ tịch đọc cuốn đại thần làm tổng hạch thống lĩnh sở hữu đọc cuốn quan tới tiến hành tổng hợp bình nghị. Lúc này mỗi cá nhân đều có thể nhằm vào bài thi lên tiếng xong sau từ thủ tịch đọc cuốn đại thần tới xác định bài thi hạng. Nghiêm Tung là thủ tịch đọc cuốn đại thần, lần này bình nghị là do hắn dẫn lĩnh, trên căn bản sở hữu bài thi cũng là dựa theo đại gia bình duyệt ngũ đẳng phù hiệu thứ tự nhiều ít tới xác định hạng, chỉ có một ngoại lệ. Nghiêm Tung nghiêm thủ phụ ở tổng hợp bình nghị đến hàm hữu. Phu lại trị thông trên dưới tình, nước chỗ nặng cũng. Tôn Quân Quyền chọn lại nhậm, khóa lại chức, đốc lại hành công thưởng phạt. Tự giảng bài thi lúc cẩn thận nhìn một chút đại gia bình duyệt ngũ đẳng phù hiệu, đồng sở hữu 6 cá. Hai cá nghiêm thủ phụ tay cầm bài thi dừng một chút tương phần này bài thi để lên bàn. Thử phân bài thi tự thể phỉ nhiên, văn tài dồi dào, như thế bình phân có đợi thương thảo chư vị có ý kiến gì không? Nghiêm Tung nghiêm các lão tương bài thi đặt lên bàn sau, nhìn các vị đọc cuốn quan hỏi. Nghiêm đại nhân nói có lý thử thiên bài thi thượng giai làm, sở nói lại chỉ cách tân, roi tịch vào trong, theo lý nên đứng hàng một hai giáp nhóm. Nghiêm Tung vừa dứt lời, liền có một vị đọc cuốn quan mở miệng đối phần này bài thi khen không dứt miệng. Ân, sau đó liền có mấy vị đọc cuốn quan, gật đầu đồng ý vị thứ nhất đọc cuốn quan nói. Nghiêm Tung ở đối phần này bài thi bình phân nói lên dị nghị lúc lễ bộ tả thị lang ngay từ đầu có chút mộng, không hiểu nghiêm các lão vì sao đột nhiên khen ngợi khởi phần này bài thi, mình ở giám khảo lúc đã nói cho nghiêm các lão kia chu bình an bài thi nội dung, phần này bài thi nội dung hoàn toàn là trạng nguyên bài thi nhiệt môn chi chọn. Vạn vạn không thể đưa trình ngữ lãm, như vậy mới có thể bảo đảm Âu Dương đậu trạng nguyên vạn vô nhất thất khả vì sao nghiêm các lão vẫn còn khen ngợi khởi phần này bài thi tới. Chẳng lẽ nói nghiêm các lão không muốn để cho nhà mình cháu ngoại Âu Dương tử sĩ thi đậu trạng nguyên sao? Lễ bộ tả thị lang lâm vào thật sâu suy tính trong. Thử thiên bài thi thư pháp văn tài đều tốt như Đông Sơn chi ngọc Tây Sơn chi cầm. Mỹ tai nhạc tai, nhiên, bạch ngọc vi hà, lượn quanh lương có tạp. Thử thiên bài thi chi với lại chỉ không thể không vị roi tịch vào trong, nhìn qua rất tốt đẹp nhưng là áp dụng đâu, lại không khỏi lưu với hình thức thiên ly thực tế. Tà triều nắm giữ tổ tông phương pháp trị lại quản lại tự do thể hệ. Há có thể vài ba lời thay đổi chương trình, bất quá, dụng tâm luôn là cực tốt, đúng như nghiêm đại nhân nói, thử văn tự thể phỉ nhiên, văn tài dồi dào ta mới vừa suy nghĩ không khỏi có bới lông tìm vết chi hiểm ta nguyện tương ta chi bình duyệt sửa đổi thượng điều một đương tỏ vẻ khích lệ. Ở tà thị lang thật sâu trầm tư lúc bên cạnh hắn nội các bầy phụ lại lên tiếng. Cái gì, hắn phải đem bài thi bình duyệt từ nhị đẳng điều làm một chờ. Vậy bây giờ chẳng phải là có 6 cá, 1 cá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là muốn vào 2 giáp, tại sao phải như vậy, chẳng lẽ nói bản thân tối hôm qua ở nghiêm phủ trong tiệc rượu không có đem kia chu bình an bài thi nội dung nói rõ ràng. Tả thị lang bắt đầu lâm vào thật sâu tự mình sám hối. Ân, nếu như thế, kia phục duyệt một lần, nghiêm tung nghiêm các lão đang lúc mọi người lên tiếng song sau, vỗ xuống bàn. Phục duyệt, nghiêm đại nhân, ha ta dụ làm gì lạc. Đang lúc lễ bộ tả thị lang thật sâu không hiểu thời điểm. Lại chợt nhìn thấy nghiêm tung nghiêm đại nhân giống như vô tình làm một tay ra giấu tay nhéo vào cùng nhau đặt ở là bài thi thượng tương kia phân bài thi cầm vào tay, lần nữa nhìn một lần, sau đó nghiêm các lão một lần nữa bình duyệt cấp 1. Lúc này, lễ bộ tả thị lang rốt cuộc hiểu rõ nghiêm các lão dụng tâm lương khổ, nghiêm đại nhân cấp mình làm tay ra giấu là để cho mình bình duyệt lúc lần nữa cấp. Không thể không nói hay là nghiêm các lão nhìn xa trông rộng a, cái này Chu Bình An nói thế nào cũng là hội nguyên a, hội nguyên vào không được một giáp cầm không trạng nguyên bảng nhãn thám hoa rất bình thường. Trong lịch sử liên trung tam nguyên có thể có mấy cái toàn bộ đại minh đến bây giờ cũng liền mới một người mà thôi. Hợp với trung hội nguyên cùng trạng nguyên nào có dễ dàng như vậy nhưng là nếu như hội nguyên liên hai giáp cũng không vào được vậy cũng quá không nói được chính là hoàng thượng nhìn cũng sẽ nghi ngờ không phải là mình cấp cá. Những người còn lại tất cả đều cấp như vậy liền có thể bảo đảm phần này bài thi tiến vào hai giáp. Phục duyệt xong, phần này bài thi cuối cùng 7 cách 1. Lại trải qua dài đến hơn nửa canh giờ thống kê, lần này thi đình hạng cũng trên căn bản đi ra, dĩ nhiên cái này chẳng qua là đọc cuốn đại thần chính bọn hắn thống kê cuối cùng hay là muốn hoàng thượng thẩm duyệt ngự phê sau mới là cuối cùng hạng. đang học cuốn các đại thần công bình nghiêm minh, tận tâm tận lực bình diệt thống kê hạ, lần này thi đỉnh đệ nhất đến tên thứ 10 bài thi cũng đều chọn đi ra, chuẩn bị trình đưa cho Hoàng thượng tự mình đứng hàng định hạng. Trên lý thuyết mà nói, bởi vì bài thi tất cả đều là niêm phong, chúng nhân cũng đều không biết cái này thập phần bài thi tên họ chờ tin tức. Nhưng là, đệ nhất danh bài thi trung hàm hữu, thiên hạ vì công, thánh quân nhất thống, thượng thừa thiên mệnh, hạ thể dân tình. Tự giảng, cái này một phần bài thi nghiêm tông nghiêm các lão cũng là khen không dứt miệng. Ách, vì sao dùng cũng? Bởi vì còn có một phần bài thi nghiêm tông nghiêm các lão giống vậy khen không dứt miệng, phần này bài thi hàm hữu. Phu lại trị thông trên dưới tình, nước chỗ nặng cũng. Tôn quân quyền, chọn lại nhậm, khóa lại chức, đốc lại hành, công thưởng phạt. Bất quá rất đáng tiếc cái này một phần bài thi cuối cùng tổng hợp bình nghị chung xếp hạng vì tên thứ 11 còn kém một kẻ đáng tiếc a, nếu không là có thể trình đưa dự lãm, nói không chừng còn có mấy phần hy vọng đạt được cá trạng nguyên bảng nhãn thám hoa cái gì. Nghiêm tung nghiêm các lão đối với lần này cũng là phi thường đáng tiếc nhưng là không có biện pháp, đây chính là kết quả. Nghiêm tung nghiêm các lão công bình chấm bài cũng không thể. Thuận, bản thân tư tâm tương nó hàng đến trước 10 không phải 11 liền 11 ít nhất vẫn còn ở hai giáp trước nhóm. Lúc này đã là đêm khuya giờ tí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá muộn cũng không thể lúc này quấy rầy gia tĩnh đế nghỉ ngơi, cho nên nghiêm tung nghiêm các lão liền tức ở mong muốn lúc này tiến hiến trước 10 bài thi ý tưởng, đổi thành ngày thứ 2 sáng sớm lại tiến Tây Uyển hướng gia tĩnh đế tiến hiến lần này thi đỉnh trước 10 bài thi. Hết thảy đều ở trong kế hoạch. Ngày thứ 2 sáng sớm, nghiêm tung nghiêm các lão liền dẫn còn lại 7 vị đọc cuốn đại thần, mang theo trước 10 bài thi, bôn phó Tây Uyển. Ở nghiêm tung nghiêm các lão mới vừa vào Tây Uyển cử thời điểm, vừa đúng đụng phải dẫn hai vị tiểu hoàng môn ra cung Hoàng Cẩm. Hoàng công, vì sao vội vàng như vậy? Nghiêm tung xa xa thấy Hoàng Cẩm chờ người, liền dừng lại bước chân, đầy mặt nụ cười, xa xa hướng Hoàng Cẩm chắp tay vấn an. Nghiêm đại nhân các người đã tới, ta cá nhi thánh thượng đọc một ngày, cái này không sáng sớm phái ta tới xem một chút nghiêm đại nhân các người bình duyệt thế nào. Hoàng Cẩm dẫn hai cái tiểu hoàng môn đi tới, nhìn nghiêm tung bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Nga, đây chính là xảo, bọn ta chính là vội tới thánh thượng đưa bài thi tới. Nghiêm tung nghe vậy cười, xảo hảo, xảo diệu, Hoàng Cẩm đại hỉ, kia ta thì đi đi. Nghiêm tung mở miệng nói, biết Hoàng thượng đang chờ bài thi tự nhiên không dám lãnh đạm. Không gấp xin hỏi nghiêm đại nhân lần này tiến hiến thánh thượng ngự lãm bài thi bao nhiêu a? Hoàng Cẩm lắc đầu một cái, nhìn nghiêm tung bọn họ mang đến bài thi hỏi. Ấn lệ thường, lần này thi đình bình duyệt trước 10 bài thi. Nghiêm tung đối Hoàng Cẩm thoại có chút không hiểu, không đủ, không đủ, nhiều hơn nữa thêm thập phần tới. Hoàng Cẩm lắc đầu một cái, nhiều hơn thập phần, đọc cuốn các đại thần nghe vậy chố mắt nhìn nhau, sau đó liền nhỏ giọng nghị luận, dựa theo lệ thường thánh thượng ngự lãm đều là trước 10 tên A, vì sao lần này thi đình muốn ngự lãm trước 20 tên A thế nào, chư vị đại nhân nhưng là đối thánh thượng quyết định có dị nghị. Hoàng Cẩm hơi híp ánh mắt ra cười thịt không cười nhẹ giọng hỏi. Không dám không dám, chấm bài đại thần rối rít lắc đầu, đùa giỡn, phổ thiên hạ dưới đều là vương thổ, xuất đất chi bờ chẳng lẽ vương thần, hoàng thượng muốn làm cái gì, cái nào dám có dị nghị, càng đừng nói chẳng qua là nhiều duyệt thập phần bài thi. Trên lý thuyết mà nói, thi đình sở hữu bài thi cũng phải có hoàng thượng duyệt thập phần cũng chỉ là lệ thường mà thôi. Đừng nói hoàng thượng suy nghĩ nhiều duyệt thập phần, chính là nhiều hơn nữa thập phần cũng khiến cho. Khó được bệ hạ lệ tinh đồ trị, bọn ta sao không vui mà làm. Bất quá nghiêm tung lễ bộ tả thị lang cùng nội các bầy phụ sắc mặt có chút quái mà thôi, có thể là đối gia tĩnh đế đột nhiên lệ tinh đồ trị dụng tâm quốc sự, có chút giật mình đi, ở mọi người nhìn lại. Kỳ thực gia tĩnh đế cũng không phải là suy nghĩ gì lệ tinh đồ trị, chẳng qua là lần trước nằm mơ thấy thái tổ có chút chột dạ thôi. Lên ngôi trước 10 năm, gia tĩnh đế coi như lệ tinh đồ trị, dụng tâm quốc sự, đại minh cũng khó phải có trung hưng dấu hiệu. Chỉ bất quá sau đó gia tĩnh đế tu tiên luyện đan, đến trước mắt thì ngừng đã có n nhiều năm không có vào triều, một lòng tu tiên, ngày cầu trường sanh, không hỏi triều chính. Nằm mơ thấy thái tổ, nhất là thái tổ còn nhìn mình không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia tĩnh đế làm sao sẽ không chột dạ a, suy nghĩ bản thân biểu hiện tốt một chút một thanh, đa dụng tâm quốc sự, nhiều vãng giang sơn xã tắc thượng dùng hạ tâm, dưới mắt thi đỉnh đúng lúc là chuyện liên quan đến giang sơn xã tắc đại sự, gia tĩnh đế liền muốn đa dụng gấp đôi tâm, tiền triều lệ thường đều là duyệt thập phần, lần này ta duyệt 20 phân, so với các ngươi đa dụng gấp đôi tâm biểu hiện tốt một chút một thanh, lần sau lại nằm mơ thấy thái tổ cũng tốt đối mặt thái tổ. Không hoàn đợi tiếp theo, cách chương.